Quốc đảo nguy cơ, chương 35, góc truyện audio.com. Theo lý thuyết Tư Đồ Kiều không có Mặc Càng thì trước cũng là cái nam tử thành niên không hơn không kém. Đối phương diện này nhiều chuyện đều có chút hiểu biết, nhưng là vì cái gì lúc ấy không có kịp phản ứng đồ vật đại đại tiểu tiểu không ngừng co rút lại duỗi thân là nam tính mỗ cái bộ vị đâu. Cho dù nghĩ vỡ phá đầu y cũng muốn không rõ vì cái gì Mạc Đại Thần sẽ đột nhiên cứng rắn khởi vật. Cho nên trước tiên hoàn toàn không hướng cái phương diện kia lo lắng. Chờ y tĩnh hạ tâm đến thời điểm muốn chính mình cân nhắc. Mạc Đại Thần cũng đã nảy sinh ác độc tâm y muốn bình ổn dục cầu bất mãn của chính mình. Búng y phục của y, cao thấp kiểm tra đứng lên. Phi thường thuần khiết kiểm tra. Chú ý, bởi vì, Tư Đồ Kiều tuy rằng cao lớn không ít, so với lần đó bọn họ ly biệt càng gầy. Mỗi ngày vui chơi giải trí cũng không gặp thêm mấy lượng thịt a, nơi này như thế nào thanh? Mạc Tuấn Tiệp nhẹ nhàng sờ sờ thắt lưng Tư Đồ Kiều. Trước kia Kiều nơi này có ngứa, vừa sờ y liền cười. Chính là hiện tại lại không phản ứng gì. Hắn đều sờ hơn nửa ngày. Tư Đồ Kiều cúi đầu nhìn lên, kéo kéo khóe miệng cười nói. Nơi này a, hình như là thời điểm luyện vũ đạo bị đụng đi. Phong nhẹ vân đạm trả lời, lại lệnh trong lòng Mạc Tuấn Tiệp có cổ xót xa nói không nên lời. Kia nơi này đâu, Mạc Tuấn Tiệp đau lòng vuốt khử tay cánh tay bóng loáng đột nhiên xuất hiện một khối vết chai. Còn có trên đầu gối, thậm chí ca chi hoa, cổ hạ, Tư Đồ Kiều gãi gãi đầu. Thời gian lâu lắm, y có chút không nhớ rõ, có thể là xuất, cũng có thể là ma. Kachiwa phía dưới cái kia y nhớ rõ, là mỗi ngày bị điếu trên không trung ma ra tới, vừa mới bắt đầu thời điểm phá ra rất đau, sau lại thành vết chai về sau liền không đau, biết tiểu nhân ăn rất nhiều khổ, lại phát hiện hắn đối với y hiểu biết vẫn là không đủ. Mạc Tuấn Tiệp cơ hồ toàn thân sờ lần Tư Đồ Kiều, lần này nhưng không có sinh ra bất luận cái gì dục vọng không hài hòa. Cùng ta đi thôi, Kiều, vô luận người nhà Kiều cùng Sa ký vài năm hợp đồng. Hắn đều quyết định phải mang Kiều đi. Cái gì, vì ước, đó là cái đồ vật gì có thể ăn sao? Cái gì, xuất đạo, Kiều xuất đạo là vì cái gì? Kiều thích giới giải trí sao? Nếu không thích như vậy hắn liền có hết thảy biện pháp đem y kéo cách xa cái vòng luẩn quẩn này. Vì ước bao nhiêu hắn đều thanh toán. Nếu như nói quyết định này là nhất thời xúc động đầu óc nóng lên. Như vậy hắn chính là xúc động thì thế nào? Người cả đời có năng lực xúc động như thế vài lần. Cho dù hắn làm, cho hấp thụ ánh sáng, hắn cũng có đủ thực lực gánh vác, mà còn có chuẩn bị tâm lý đầy đủ đến đối mặt với hết thảy khả năng tùy thời phát sinh. Người hắn thích, như thế nào có thể chịu loại ủy khuất này? Cùng ngươi đi, vì cái gì a? Tư Đồ Kiều một lăn lông lốc từ trên giường đứng lên. Bắt đầu hệ nút áo, địa phương bị Mạt Ca sờ qua đều ngứa, nhiệt nóng, rất không thích hợp, vẫn là nhanh lên mặc vào tương đối tốt hơn. Nhưng là Mạc Tuấn Tiệp tùy tiện dùng sức lôi kéo, tiểu quạ đen lại chạy trở về trong ngực Mạc Đại Thần. Cùng ta đi, ta dưỡng ngươi cả đời. Đại thần đem câu kia ta thích ngươi đổi thành nội dung dễ dàng tiếp thu. Không chỉ có là hắn hiện nay còn kéo không dưới mặt đến thổ lộ. Càng bởi vì hắn không nghĩ sớm như vậy liền dọa Kiều sợ hãi. Tạo thành áp lực cho y, Tư Đồ Kiều ngẩn ra. Lập tức lại kiên định lắc đầu. Cảm ơn Mạt Ca, nhưng là ta cảm thấy hiện tại rất tốt. Ít nhất là dựa vào bản thân y cố gắng đổi lấy sinh hoạt tốt đẹp. Có đôi khi quả thật rất vất vả, nhưng là cắn răng một cái liền tới, cũng đã chống được đến xuất đạo, vì cái gì không kiên trì đi xuống đâu. Mạt Ca đối y hảo, lại cùng y không thân chẳng quen a, kháo người ta nuôi lại tính xảy ra chuyện gì đâu. Danh không tránh ngôn không thuận, huống chi các ca ca từ nhỏ giáo dục quái, mọi việc không bằng dựa vào chính mình, chỉ có dựa vào chính mình sinh hoạt mới là sinh hoạt tối kiên định. Mặt khác cái gì đều là vô nghĩa, Mạc Tuấn Tiệp thật sự là không có biện pháp với chỉ vật nhỏ này. Mạnh mẽ mang đi cũng không thành, đem người thuyên lao cũng không thành, ái tình là tốt đẹp, nhưng là không nên trở thành gánh nặng của bọn họ. Tam Mạc Đại Thần vừa định nói, tôn trọng lựa chọn của Kiều, nhưng là đúng lúc này, Trường Dã Long Nhất tắm rửa xong đổi hào quần áo lại sao hưởng phòng tư đồ Kiều. Kiều A, đã ngủ chưa? Ta không ngủ, chờ một chút ha. Tư đồ Kiều rất nhanh từ ngực Mạc Đại Thần đi lên, nhấc chân muốn đem người đá phi, lại phát hiện đá một cước mềm nhũn trên người Đại Thần căn bản không có gì lực đạo. Người còn không chút sức mẻ nằm ở trên giường y đâu. Còn thất thần cái gì? Người mau tránh đứng lên a. Tư đồ Kiều đá người bất động, đè thấp giọng, vẻ mặt rối rắm bốc lên khuôn mặt tuấn tú của Đại Thần. Nóng vội mà nhỏ giọng nói, người đi tìm áo bành tô trong đó. Không phải liền khoan, chính mình tuyển, ta vì cái gì phải trốn? Mạc Tuấn Tiệp có chút buồn bực đứng dậy. Chui vào tủ áo bành tô cũng tốt, để máy khoan cũng tốt, đều không có tổn hại hình tượng. Cuối cùng, thân hình lớn lao bị Tư Đồ Kiều đuổi xuống dưới giường. Chủ yếu là bên trong tủ áo bành tô quần áo nhiều lắm. Đóng cửa không khí tương đối loãng, dễ dàng tạo thành thiếu dưỡng khí, vẫn là dưới sàng tương đối an toàn một ít. Hơn nữa Tư Đồ Kiều ngồi ở bên giường, Mạc Đại Thần còn có thể từ phía dưới tìm hiểu chỉ tay niết nắm chân y nha. Tạm thời liền nhẫn một lần, vì thế đương Trường Dã Long Nhất chiếm được đáp lại của Tư Đồ Kiều sau, khi đẩy cửa đi vào trong phòng, liền phát hiện Tư Đồ Kiều ngồi ở bên giường, sắc mặt có chút cương. Làm sao vậy, Kiều, từ trước khi diễn xuất bắt đầu ta cảm thấy ngươi có điểm gì là lạ. Là tâm tình không tốt sao? Tư Đồ Kiều hít sâu, gan bàn chân bị người dùng ngón tay quát đến quát đi cảm giác thật muốn mệnh. Người phía dưới còn cố tình không có tự giác, sờ tới sờ lui không dứt. Được rồi, phòng chừng là đang cùng mình kháng nghị sự tình máy khoan. Chính là không biết vì cái gì, y chính là không muốn làm cho Long Nhất biết mặt ca trong phòng mình. Long Nhất rõ ràng miệng không lớn vì cái gì, ta, không có việc gì. Tư Đồ Kiều cứng ngắc nhếch một cái khóe miệng, chính là lần đầu tiên tham gia Hồng Bạch ca sẽ, có chút khẩn trương đối. Ta khẩn trương, ta cảm thấy không giống như là khẩn trương. Kiều, chúng ta nhận thức cũng lâu như vậy, cùng một chỗ ở cũng lâu như vậy, ta cảm thấy chính mình cũng coi như hiểu biết ngươi. Biểu hiện ngươi khẩn trương là sờ lỗ tai, không phải mất hồn mất phía, ta ếch phải không, sờ lỗ tai. Giống như thật là, Trường Dã Long Nhất vẻ mặt chăm chú gật gật đầu. Hắn tuy rằng thực hưng phấn tham ngộ thêm hoạt động NHK, đáy lòng lại càng lo lắng đồng bạn. Kiều, có phải hay không có vấn đề gì tại làm phức tạp ngươi? Cùng ta nói đi. Một người giải quyết không được sự tình, nói không chừng hai người đồng thời liền giải quyết. Cái gì làm phức tạp sự tình? Đừng nói thật là có nhất kiện. Tư Đồ Kiều sờ sờ lỗ tai, chân bó đãng đến đãng đi, tận lực tránh đi móng vuốt sói của Mạc Đại Thần, suy nghĩ nửa ngày mới hỏi, ngươi nói cái gì trong chốc lát có thể thành lớn trong chốc lát có thể biến tiểu. Thời điểm lớn thực cứng, lúc nhỏ nhuyễn nằm úp sấp, phốc dưới giường Mạc Đại Thần suýt nữa hộc máu, sự chịu đựng thật vất vả áp chế vượt sang người thường đi an phận nơi nào đó giống như vừa muốn trướng lên. Tư Đồ Kiều quả nhiên là khắc tinh của hắn, cái số tiểu tử này, nên hung hăng đặt ở trên giường trừ mông một hồi. Trường Dã Long Nhất nguyên bản chính cân nhắc đâu, lại nghe đến một tiếng chói lọi phun huyết thanh, lập tức khẩn trương hỏi, Kiều, ngươi có không có nghe được cái gì thanh âm, ngươi sẽ không nghe chuyện ma quái đi, không có a, Long Nhất nhất định là ngươi nghe lầm. Tư Đồ Kiều dùng chân bó nha đạp hai cái tay Mạc Đại Thần. Ngươi có thể hay không hơi chút an phận a, trái tim thiếu chút nữa bị dọa ngừng. Phía dưới Mạc Đại Thần buồn bực đến cực điểm, ai có thể hiểu biết nỗi thống khổ của hắn. Thích thượng một cái vật nhỏ tra tấn người như vậy, đến tột cùng là phúc khí của hắn hay là hắn đảo đại môi. Trường Dã Long Nhất cuối cùng không hiểu ra sao bị Tư Đồ Kiều thỉnh ra phòng. Lý do là thời gian quá muộn buồn ngủ, hiện tại quả thật không còn sớm, cũng đã sau nửa đêm tam điểm nhiều, xử sự đi rồi, Mạc Đại Thần phi thân một cái ra giường phùng, từ đầu kiều quạ đen trực giác linh mẫn, theo bản năng liền đoán được người nào đó muốn trả thù. Vì thế sớm liền trốn vào trong phòng tắm giữ cửa cấp khóa trái. Mạt ca, ngươi trước lãnh tĩnh lãnh tĩnh, ta muốn tắm rửa, y nên may mắn sao? Phòng của y cũng có phòng tắm, bất quá không có giống trong phòng khách thiết bị đầy đủ hết. Chỉ có tắm vòi sen vòi phun không có bồn tắm, Mạc Tuấn Tiệp ở ngoài cửa hận đến nghiến răng dương. Nếu bị Tư Đồ Kiều cố ý trêu chọc đến dục hỏa đốt người còn chưa tính. Cố tình chính là bởi vì vài câu vô tâm, nhượng hắn toàn thân không một chỗ nào là dễ chịu. Tà môn, thối tiểu hài nhi còn trốn vào trong phòng tắm, ngươi còn giữ cửa khóa trái. Lại quên cái chìa khóa ngay tại trong mắt khóa cắm đâu. Mạc Tuấn Tiệp cười lạnh một tiếng, nhẹ nhàng uốn éo môn liền mở. Kiều, hiện tại thừa nhận sai lầm còn kịp, nói lung tung nói hạ chàng là muốn đánh pipi, nhưng là không đợi hắn hướng Tư Đồ Kiều đòi nợ đâu. Đã bị một màn trước mắt kinh sợ trụ, tóc đen ướt át dán tại da đầu, nhiệt khí mạo hiểm bọt nước trong suốt theo thân thể thiếu niên ngây ngô lại làm người ta thấy đẹp mắt một chút trượt xuống. Liền giống như hầu kết hắn giờ phút này phập phồng không ngừng. Tiểu thân thể bạch bạch nộn nộn, bị nhiệt khí hấp hơi cả người phấn hồng, lúc này mở to hai mắt lăng lăng nhìn hắn, tiểu thiếu niên không dám tin chung lại lộ ra khẩn trương cùng bất an. Theo bản năng ôm chặt song trưởng, thích thủ trưởng Tư Đồ Kiều tuyệt đối là phúc khí, ánh mắt Mạc Tuấn Tiệp, làm sao có thể xuất ra vấn đề đâu. Mạt ca Tư Đồ Kiều lui ở tại góc tường, thoạt nhìn khiến người đặc biệt tưởng nhớ muốn khi dễ. Y cho rằng mỗ đại thần tiến vào trả thù, chính là người nào đó lại chính là đối y cười. Liền đặc biệt tiêu sái mang theo chân đi ra ngoài, nghe nói phòng khách ngoại còn có một gian phòng tắm, hắn có thể đi nơi đó giải quyết, đại thần sẽ mang dạng, tuyệt không cầm thú, thà rằng nghẹn xuất huyết. Cũng muốn dùng tay lỗ, bọn họ về sau, còn nhiều thời gian, Tư Đồ Kiều, chúng ta còn có rất nhiều thời gian có thể chậm rãi tính sổ. Mà vừa vặn lúc này trường Dã Long Nhất ở trong phòng lăn qua lộn lại đều ngủ không nỡ. Từ trong phòng ngủ đi ra, phát hiện phòng tắm trong phòng khách đèn mở ra đâu, hơn nữa bên trong có tiếng nước, còn chiếu ra một cái mơ mơ hồ hồ bóng người. Nghĩ thầm rằng, Kiều tâm tình hẳn là tốt đi, nhưng là phòng Tư Đồ Kiều, đối diện giữa phòng ngủ cùng phòng tắm cũng là đèn sáng. Cũng là có tiếng nước, càng làm cho người dọa nước tiểu chính là cư nhiên cũng có ảnh người A trường Dã Long Nhất. Thiên, này, đây cũng là cái tình huống như thế nào A, cách trương,